Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802. Chương 802 không làm việc đàng hoàng. Cảnh Vân Chiêu cũng là cái người thông minh, ngày thường đối người khác trong lời nói ý ngoài lời cũng có thể lý giải rõ ràng. Nhưng lúc này nghe được Lê Thiếu Vân nói như vậy, lại hận không thể chính mình là cái ngốc tử. Lê Thiếu Vân, ngươi ở trong quân là cái gì chức vụ? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, chuyển khẩu hỏi. Không tính là quân chính quy người, thuộc về tương đối đặc thù thần bí bộ đội quân trường. Nếu tính quân chức nói, trước mắt còn chỉ là cái thiếu tướng. Ngày thường phụ trách tham dự một ít tương đối phức tạp quan trọng nhiệm vụ. Thời gian còn lại ngẫu nhiên huấn luyện bộ hạ, không chịu quân đội mặt khác quản hạt. Trừ lần đó ra, còn có mấy chỗ bất động sản, đầu tư một ít sinh ý, không cần ta chính mình kinh doanh. Đương nhiên, còn có chút bay lên kỳ cổ phiếu, miễn cưỡng, xem như có tiền đi. Lê Thiếu Vân chủ động giải thích một câu, lại nói, nếu ngươi tưởng cẩn thận hiểu biết, quay đầu lại ta liệt cái tư liệu biểu cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe lóe. Kia, gia đình tình huống theo ý của ngươi khả năng có chút phức tạp. Trước kia không nói là không nghĩ ngươi nghĩ nhiều hoặc là có áp lực. Bất quá cũng không muốn gạt, ông nội của ta đã từng xem như quân khu tương đối quan trọng nhân vật. Bất quá tuổi lớn, trước mắt nhàn rỗi ở nhà, lực ảnh hưởng vẫn phải có, trừ bỏ ra ra ở ngoài, còn có mấy cái trưởng bối. Phụ thân là cái văn chức cán bộ, quan hàm không lớn, ông nội của ta không mừng quyền thế, bởi vậy mẫu thân xuất thân cũng không tính cao. Trừ bỏ cha mẹ, còn có hai cái cô cô, một cái ở chính phủ công tác gả chính là chính khách. Một cái gã chính là thương gia giàu có sau lại ở quá Lê gia, ở Kinh Đô, cũng không tệ lắm mà ni. Không đợi Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi, Lê Thiếu Vân lại nói, một câu cũng không tệ lắm, khiến cho Cảnh Vân Chiêu hiểu rõ. Lê Thiếu Vân nói chuyện từ trước đến nay sẽ không quá vẹn toàn. Này không tồi đại biểu ý tứ tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy dễ hiểu. Bất quá, Lê gia tuy rằng ở Kinh Đô rất có thế lực, nhưng cùng ta quan hệ không lớn. A Chiêu, ngươi sẽ không ghét bỏ ta không làm việc đàng hoàng đi. Lê Thiếu Vân chuyển khẩu lại nói, Cảnh Vân Chiêu nguyên bản còn có chút cảm thán, bị hắn này vừa nói, lại có chút vô ngữ. Nàng đối quân khu hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng biết thiếu tướng là cái gì. Hắn mới 26-27 tuổi mà thôi. Theo nàng biết, truyền thông công bố tuổi trẻ thiếu tướng cũng đều hơn 30 tuổi. Cảnh Vân Chiêu lúc này ý tưởng phức tạp, chỉ cảm thấy Lê Thiếu Vân dường như nàng con run trong bụng, còn không có điều chỉnh tốt trạng thái hỏi nhiều vài câu. Ô tô liền ngừng ở này thương trường cửa. Lê Thiếu Vân trực tiếp đem nàng kéo đi xuống. Không hiểu ra sao, nơi này đều là xa hoa cửa hàng. Bên trong quần áo một kiện hàng ngàn hàng vạn thậm chí càng quý đều có. Nàng không thiếu tiền, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ lãng phí tiền tại đây loại hàng xa xỉ thượng. Lê Thiếu Vân tốc độ cực nhanh, gió cuốn mây tan giống nhau, vào tiệm đảo qua, chọn vài món nữ sinh quần áo, thử xem món sơ váy. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt trừng, nàng đối váy không ý kiến, bất quá xuyên này quần áo nếu gặp được một ít nguy hiểm, không có phương tiện động tay động chân. Bất quá nhìn Lê Thiếu Vân này xác định ánh mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm quần áo vào phòng thử đồ. Này đó quần áo cắt tinh diệu, xem như cấp này sang quý giá cả tìm một cái lý do. Lê Thiếu Vân thế nàng chọn lựa quần áo cũng không tính bại lộ, nhan sắc phần lớn cũng tương đối thanh đạm. Trong đó xinh đẹp nhất chính là một kiện váy dài, phía trên thêu màu tím nhạt hoa văn. Hoa văn cũng không rậm rạp, bởi vậy nhìn qua phá lệ thanh nhã. Phía sau hai điều đạm tím phiêu xa giống như rủ xuống mỏng cánh, gãi đúng chỗ ngứa. Cảnh Vân Chiêu từng cái thử quần áo. Lê Thiếu Vân ở bên ngoài ân tĩnh chờ, môi mỏng nhẹ nhấp, nhìn qua có chút nghiêm túc. 7-8 kiện quần áo toàn bộ thí xong lúc sau, Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thiếu Vân lại nói: "A Chiêu, nếu không ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi cố mà làm ta như nguyện được." Ngoặc kép, hết chương.